Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 4 Hào môn nghi vấn 3. Đêm khuya, trong phòng bếp, Bạch Nhạc Thủy trong tay dẫn theo dao phay. Đi đến phòng bếp cửa, thấy rõ ràng vị kia đột nhiên ngã xuống người chơi tiểu thư. Trầm mặc một lát sau hỏi 1069. Làm sao? 1069. Ký chủ, ngẫm lại kẻ điên sẽ như thế nào làm? Bạch Nhạc Thủy nghiêm túc tự hỏi một hồi, rồi sau đó nhìn chính mình trong tay dao phay. Bam, 1069 thét chói tai. Ký chủ ngươi bình tĩnh một chút, ngươi không phải thật sự kẻ điên à. Hơn nữa trò chơi này cấm trực tiếp công kích. Bạch Nhạc Thủy xoay người trở về, tiếp tục băm hắn thiên tân cần xa hoa. Nói mà thôi, hắn không phải thật sự kẻ điên. Càng không phải sát nhân cuồng. Sao có thể làm ra thật sự đem người băm sự, bất quá không có biện pháp đưa nàng trở về, Bạch Nhạc. Thủy buông dao phay, đem giải rác bánh quai trèo khối thu nạp ở mâm. Một bên ăn một bên cùng hệ thống giao lưu. Rốt cuộc hắn là kẻ điên sao? Không có công kích ý đồ nói làm như không thấy càng hợp lý. Chỉ có thể ủy khuất tiểu cô nương tiếp tục nằm ở lạnh lẽo trên sàn nhà. Hy vọng nàng sẽ không cảm lạnh. Săn sóc đem người đưa trở về sẽ chỉ làm hắn bại lộ ở chúng người chơi trước mặt, đúng rồi. Nếu ta bại lộ sẽ thế nào? Bạch Nhạc Thủy hỏi, 1069. Bị bắn ra phó bản. Trò chơi thất bại, ký chủ ngươi muốn ổn định. Liền tính quỷ bại lộ có thể bắt được trò chơi tệ. Nhưng đó là không có OOC tiền đề hạ. Chính ngươi không hảo hảo làm việc bại lộ sau là không có trò chơi tệ lấy. Người chơi trận doanh ở tay mới phó bản liền tính thất bại cũng có tệ. Đây là đối tân nhân người chơi bảo hộ. Quỷ tự thân điều kiện vốn là do người chơi ưu việt. Cho nên tay mới phó bản không có loại này ưu đãi. Ký chủ, người hiện tại đã bị bắn ra phó bản là tưởng ở song song thế giới đói chết sao, Bạch Nhạc Thủy lạnh. Nhạt nga một tiếng, tiếp tục hướng trong miệng tắc đồ ăn. Chờ ăn không sai biệt lắm. Vỗ vỗ cái bụng, ho khan một tiếng, ném một chút thủy thụ. Ê đi ra phòng bếp, mắt nhìn thẳng từ ngã xuống tiểu cô nương bên người đi qua, hắn muốn bảo trì một cái kẻ điên nhân. Thiết nếu thật sự có một ngày có thể trở về. Bạch Nhạc Thủy tin tưởng chính mình diễn nghệ nhất định có thể nghiền áp giới nghệ sĩ đại thần, 1069. Ký chủ, ngươi phải đi về ngủ sao? Ngủ cái gì mà ngủ? Ta một chút đều không vây. Đi một chút tiêu thực đi, Bạch Nhạc Thủy hỏi. Này có trò chơi đối quỷ có nguy hiểm sao? 1069. Không có, NPC tuyệt đối sẽ không thương tổn quỷ. Các ngươi chính là một đám ai, Bạch Nhạc Thủy yên tâm siêu quyết định muốn lãng liền lãng rốt cuộc. Bạch Nhạc Thủy ném thủy tụ, bước tiểu thoái bộ, từ lầu một sảnh ngoài EA đến lầu 2, còn đi lầu 3 đi bộ một vòng. Quen thuộc biệt thự cao cấp cách cục, phân rõ người chơi phòng, chờ hắn EA đến lầu 4 thời điểm, vừa vặn đụng tới bưng một chậu hoa đi tới quản gia tiên sinh, Bạch Nhạc Thủy cùng Lý quản gia nhìn. Cái đôi mắt, Bạch Nhạc Thủy hì hì cười, ném cái thủy tụ, sướng lang quân liền nhào tới, lôi kéo quản gia cổ áo liền bắt đầu gào. Thiếu chút nữa không đem quản gia cấp nghẹn chết kia bồn hoa càng là từ quản gia trong tay rơi xuống. Màu đen gốm sứ chậu hoa rơi dập nát, thổ nhưỡng sái đầy đất buông tay. Quản gia gian nan nói, đại thiếu phu nhân, thỉnh xuống lầu nghỉ tắm mơ siêu buông ra. Quản gia liều mạng tưởng đem Bạch Nhạc Thủy từ chính mình trên người túm đi xuống. Đáng tiếc hắn đã tuổi già, sức lực căn bản là so ra kém Bạch Nhạc Thủy cái này tuổi trẻ khí thịnh ngụy nữ nhân. Chỉ có thể bất đắc dĩ kéo Bạch Nhạc Thủy. Đi đến cách hắn gần nhất một đống trước cửa gõ cửa xin giúp đỡ, không biết trong phòng người là ngủ. Vẫn là như thế nào? Cửa phòng qua một hồi lâu mới mở ra. Tóc hỗn độn Tần Tam thiếu một bên thủ sẵn quần áo cúc áo một bên mở cửa. Ai hơn phân nửa đêm? Lý thúc, Tam thiếu ra, mau giúp ta, Lý quản gia gian nan nói, đại tàu. Tần Tam thiếu ra càng kinh ngạc. thời gian này ngươi như thế nào? Đại tàu, đừng náo loạn, kia không phải đại ca. Mau buông tay a. Bạch Nhạc Thủy quỷ khóc sói gào, có Tần Tam thiếu gia giúp đỡ. Bạch Nhạc Thủy nắm chặt quản gia quần áo móng vuốt rốt cuộc buông lỏng ra. Sửa sang lại bị trào lạn quần áo. Quản gia thở dài, nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất tán toái chậu hoa nói. Vất vả Tần Tam thiếu gia đem đại thiếu phu nhân đưa trở về. Ta muốn trước thu thập nơi này. Phu nhân hỉ khiết, không thể bị nàng thấy. Tần Tam thiếu gia hiểu rõ gật đầu. Một tay đem Bạch Nhạc Thủy kháng trên vai. Lo liệu kẻ điên nhân tiết Bạch Nhạc Thủy tàn nhẫn chảo Tần Tam thiếu gia phía sau lưng. Đau Tần Tam thiếu gia trừ khí lạnh, ác hơn kháp một phen Bạch Nhạc Thủy đùi. Đại tàu, thỉnh thích, nhưng, mà, ngăn, Bạch Nhạc Thủy bị đau cùng cá giống nhau nhảy đánh hạ. Thành thật bất động, thật tàn nhẫn, tuyệt đối bị phéo tím. Đau quá, sau đó, Bạch Nhạc Thủy đã bị Tần Tam thiếu gia mang về lầu 2 trong phòng, đi phía trước. Tần Tam thiếu gia còn ý vị thâm trường đối bò trên mặt đất bản thượng nằm thi Bạch Nhạc Thủy nói. Ta biết ngươi gả lại đây thực không cam lòng, ngươi là thật điên vẫn là giả điên ta không quan tâm mơ siêu ta kiến nghị ngươi thành thật một chút. Ngươi coi trọng nam nhân kia đã chết, ngươi lưu lại nơi này Tần gia sẽ hảo hảo dưỡng ngươi. Nếu không, cẩn thận một chút, nói xong phịch một tiếng đem cửa đóng lại, Bạch Nhạc Thủy. Tiểu cửu, ta này tính băng giả thiết sao? Mặt khác câu nói kia điểm đáng ngờ có phải hay không có điểm nhiều? 1069, hẳn là, không tính đi, hệ thống nơi này cũng không thu đến OOC cảnh cáo Tần Tam thiếu gia đi đến lầu 4. Quản gia còn ở cúi đầu thu thập tàn phá mảnh sứ. Tần Tam thiếu gia vốn định hỗ trợ, bị quản gia cự tuyệt, nghĩ chính mình trong phòng người. Tần Tam thiếu gia xoay người rời đi, Lý quản gia đôi mắt dư quang ngắm đến Tần Tam thiếu gia vào nhà. Khóa môn, duỗi tay đem đôi lên thổ nhưỡng lay khai, lặng lẽ đem bên trong lộ ra một đoạn bạch cốt giấu ở trong túi. Rồi sau đó cúi đầu tiếp tục thu thập tàn phiến. Dung tranh vẫn luôn lưu tại trong phòng của mình, nửa đêm trước hắn thanh tỉnh không ngủ. Đêm xuyên qua sau được đến tin tức ghi lại ở notebook mặt trái. Chính diện tác nhớ kỹ phó bản tin tức, làm xong này hết thảy Dung tranh bắt đầu chuyên tâm nghe phòng ngoại động tĩnh. Phòng ở cách âm hiệu quả thực hào, dưới lầu thanh âm nghe được cũng không rõ ràng, chỉ là mơ hồ nghe được thùng thùng rất có tiết tấu thanh âm. Thanh âm dừng lại sau qua một hồi lâu vang lên chính là hí khúc giọng hát Dung tranh nhớ tới hôm. Nay chỉ thấy được liếc mắt một cái điên tẩu tử tuổi trẻ quả tẩu cũng không có tới kịp lộ ra rõ ràng. Khuôn mặt, đã bị Tần Tam thiếu gia cùng hầu gái ấn trở về phòng. Bởi vậy Dung tranh cũng không biết người nọ lớn lên cái gì bộ dáng. Chỉ nhớ rõ kia một bộ màu đỏ diễn phục. Còn có câu kia huyền chuyển lâu dài lang quân, ban ngày thời điểm. Hắn nhìn đến hầu gái tướng môn khóa trái thượng, Dung tranh vẫn luôn cho rằng môn mở không ra cho nên vị này có điểm điên khùng quả tàu mới có thể. An tĩnh một cái ban ngày, hiện tại vị này lại là như thế nào ra tới. Thanh âm càng ngày càng gần, nàng giống như ở lầu ba lắc lư một vòng. Sau đó tiếp tục hướng trên lầu đi, lúc sau đó là Tần Tam thiếu phẫn nộ nói chuyện thanh. Cùng ồn ào tiếng vang, Dung tranh suy đoán, điên tẩu tử ở lầu 4 hát tuồng bị Tần Tam thiếu gia phát hiện. Mang theo trở về một lần nữa khóa lên, chờ này lúc sau, hết thảy quy về yên lặng, không còn có mặt khác thanh âm vang lên, mà vị kia cao trung nữ sinh càng là không có trở về quá, trên thực tế. Nàng sẽ không trở lại, điền điềm, trò chơi thất bại, bị bắn ra phó bản, lưu lại chỉ có một khối hệ thống bắt trước ra giả dối thi thể. Làm nàng đã từng ở cái này trong trò chơi xuất hiện chứng cứ. Cùng thất bại tử vong dùng để cấp còn thừa người chơi tìm kiếm manh mối căn cứ tác giả có lời muốn. Nói, 1069, chúc mừng, đào thải người chơi một người. Ký chủ quả nhiên ưu tú. Có trở thành đại boss tiềm lực. Bạch Nhạc Thủy, ai, ta gì cũng chưa làm a. Có điểm ngốc, hết chương.